Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, độc ác. Tôn Biệt Hạc thi thể bị sòng bạc chủ nhân rất nhanh liền xử lý xong. Lấy hiện tại đại sở nếp sống, vận một cổ thi thể ra khỏi thành, kín đáo đưa cho giữ cửa quân lính một điểm nhỏ tiền. Bọn họ xem đều không xem, đi lên hạ hiệu quả. Nói chung như vậy, người này có lẽ ở rất dài trong một thời gian ngắn cũng sẽ bị người quên lãng. Có lẽ một quên mất chính là vĩnh viễn. Tôn Như Cung bị thư viện xóa tên, chuyện dĩ nhiên sẽ không truyền bá ra. Hắn phụ thân Tôn Thu giải thích phải. Nhi tử mình bởi vì không ưa trong thư viện một ít câu làm mà bực tức rời đi. Dĩ nhiên chỉ là ở nhà nói. Không dám đến bên ngoài đi nói. Lấy Tôn gia thực lực còn không dám trực tiếp ngạnh cương cao viện trưởng. Vẫn là vậy sòng bạc. Vẫn là cái đó hậu viện trong nhà nhỏ. Tôn Như Cung nhìn xem hắn triệu tập đến những người này. Từng cái mặt xám như cho tàn. Thật giống như hồn vía cũng bị mất tựa như. Mặc dù những người này tuổi tác cũng so Tôn Như Cung lớn hơn. Có thể Tôn Như Cung thật đúng là xem thường bọn họ. Nhưng mà còn muốn dùng những người này. Cho nên còn được làm bộ làm tịch. Còn được biểu hiện phá lệ chân thành. Chủ yếu nhất phải. Hắn biết làm sao lợi dụng mình vẫn là đứa bé thân phận. Biết làm sao lợi dụng những người này xem thường hắn là cái đứa nhỏ. Đại ca ta có thể đã không còn. Tôn Như Cung một mặt bi thương nói. Các vị huynh trưởng, đều là đại ca ta trước khi bạn tốt chí giao. Ta mời các vị huynh trưởng tới. Không chỉ là bởi vì đại ca ta chuyện. Còn bởi vì chuyện này vậy dính dấp đến các vị. Một cái trong đó người lập tức lui về phía sau mấy bước. Đại ca ngươi làm cái gì ta cũng không biết. Hắn đắc tội người nào ta cũng không biết. Ngươi đừng nói dính dấp đến chúng ta. Cùng chúng ta có cái mau quan hệ. Một người khác chặt nói theo. Đúng vậy. Đại ca ngươi có chết hay không cũng cùng chúng ta không quan hệ. Đúng vậy. Nhưng chớ đem chúng ta kéo xuống nước. Chúng ta cái gì cũng không biết. Những người này vừa nói muốn đi. Tôn Như Cung vội vàng đi qua trận cửa nói. Các vị huynh trưởng có thể hay không nghe ta nói hết lời. Một người đưa tay đi kéo hắn. Ngươi cái dám đứa nhỏ thiếu ngăn chúng ta. Các ngươi Tôn gia chuyện cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Tôn Như Cung vội vàng nói. Không chỉ là nhà ta chuyện. Các vị huynh trưởng liền không muốn biết đại ca ta là làm sao không có. Gặp mấy người kia trần chờ. Tôn Như Cung nói. Đại ca ta lần này là đắc tội Vũ Thân Vương Phủ. Ta mới vừa cũng nói. Ta biết các vị đều là đại ca ta bạn tốt chí giao. Cho nên mới không có giấu giếm cái gì. Đại ca đã mất tích nhiều ngày. Cuối cùng xuất hiện là ở nơi này. Có người nói thấy đại ca ta bị giết. Chuyện này, Vũ Thân Vương Phủ đã ở hỏi tới. Trước đứng ở chúng ta nơi này thế tử ngay cả một giám cũng không dám thả. Cho nên hiện tại chúng ta được cố tốt tự chúng ta. Không thể trở thành người khác dê thế tội đúng không? Tôn Như Cung nói một hơi như thế nhiều. Mấy người kia nhìn nhau xem. Ngược lại là không có ai lại muốn đi. Một người hỏi, ngươi rốt cuộc có ý gì? Tôn Như Cung nói, ta nghe gia phụ nói. Bởi vì đạt được Hạ Hầu Trác bị thương tin tức. Vũ Thân Vương có thể đã đuổi về. Một khi Vũ Thân Vương trở về. Trong vương phủ những cái kia vốn là muốn giết Hạ Hầu Trác người lập tức liền sẽ biến thành con rùa. Đen rút đầu, bọn họ sẽ không để lại dư lực cầm trách nhiệm đẩy ra ngoài. Hắn chỉ mình, vừa chỉ những người đó nói. Dĩ nhiên là đẩy cho chúng ta. Quan chúng ta dám chuyện. Một người nói, nếu như không phải là đại ca ngươi mà nói. Chúng ta làm sao sẽ đi trêu chọc Hạ Hầu Trác sát tinh đó. Nhắc tới đều do đại ca ngươi. Đúng vậy, tất cả đều là của hắn chuyện. Tôn Như Cung nói, quái đại ca ta không sai. Ta cũng cảm thấy đại ca ta xử sự có vấn đề. Nhưng bây giờ không phải là chúng ta cãi nhau thời điểm. Là chúng ta hẳn thương nghị một tí như thế nào ứng đối thời điểm. Có một người nói, ngươi cái nhóc con tử có thể muốn chó dám đi ra. Tôn Như Cung nói, ta còn thật liền nghĩ đến. Chuyện ngày đó, các ngươi cũng ở tại chỗ đi. mấy người các ngươi ở bên ngoài quán rượu vừa cho Lý Sất chỉ đường, cũng cho Hạ Hầu Trác chỉ đường. Hạ Hầu Trác còn không có tìm các ngươi, chỉ là bởi vì hắn bị trọng thương, còn không có rảnh tay mà thôi. Mấy người kia trố mắt nhìn nhau, tạm thời tới giữa cũng câm như nhau. Tôn Như Cung tiếp tục nói, nhưng mà chuyện này, chân chính biết có ai? Các vị huynh trưởng, ta, còn có ai? Một người trong đó nói, còn có Hạ Hầu Trác à? Còn có cái đó gọi Lý Sất. Đúng vậy, Tôn Như Cung nói, chỉ chúng ta những người này và Hạ Hầu Trác Lý Sất biết. Mà Lý Sất liền vô cùng có thể trực tiếp uy hiếp được chúng ta. Vũ Thân Vương sau khi trở về nếu như thấy Lý Sất, hắn tất nhiên cầm chúng ta cũng nói ra. Đầy mặt hắn chân thành nói, chuyện này, Vũ Thân Vương như thế nào đi nữa cường thế vậy được nói chứng cớ. Không có chứng cớ hắn dám trực tiếp cầm chúng ta tất cả người trong nhà cũng dắt kéo vào sao? Hắn không dám, dù là hắn là thân vương hắn cũng không dám. Các vị trong nhà đều có đồ trang sức người. Một người lực nhỏ, 10 sức người lớn. Vũ Thân Vương tổng chưa đến nỗi cầm chúng ta những người này toàn đều thu thập liền đi. Có một người hỏi, vậy ngươi là ý gì? Tôn Như Cung nói, Hạ Hầu Trác là người trong cuộc. Hắn nói không có bằng chứng coi như không được thực đếm. Quan phủ tra án, hắn lời không thể trở thành chứng cung cấp. Nhưng Lý Sất nói liền sẽ trở thành làm chứng cung cấp. Những người này rốt cuộc kịp phản ứng. Một cái trong đó bừng tỉnh hiểu ra nói, ý ngươi là, Lý Sất nếu như chết, chuyện này Hạ Hầu Trác một người vậy không nói rõ ràng. Tôn Như Cung vội vàng nói, đúng vậy, chuyện này, chân chính nhân chứng không phải là Lý Sất một cái sao? Hắn chết, ai còn có thể chứng minh cái gì? Mấy người kia lại nhìn nhau xem, có người nói, nhưng mà Lý Sất hiện tại không tốt giết, hắn không ra thư viện. Chúng ta tổng không thể chạy đến trong thư viện giết người. Tôn Như Cung nói, ta biết Lý Sất có cái sư phụ, tìm được sư phụ hắn, ép sư phụ hắn viết thơ cho Lý Sất, hoặc là cái gì khác phương pháp. Lý Sất biết tất nhiên sẽ rời đi thư viện, chỉ cần hắn ra thư viện cửa, chết như thế nào còn không phải là các vị huynh trưởng định đoạt sao? Hắn ôm quyền nói, ta là cái đứa nhỏ, năng lực có hạn. Ta chỉ có thể xin nhờ các vị huynh trưởng mau sớm tìm được Lý Sất sư phụ. Lấy này uy hiếp Lý Sất, hắn không thể nào không phải phạm. Mấy người kia trầm mặc xuống. Hồi lâu sau, một người trong đó nói, được rồi, chúng ta đi tìm một chút thử một chút. Nếu như tìm được Lý Sất sư phụ, chuyện giết người, các ngươi Tôn gia làm. Tôn Như Cung nói, đó là tự nhiên, chuyện này là đại ca ta đưa tới. Qua lỗi tại hắn, ta là đệ đệ hắn, người hắn đã không có, ta tới thay hắn gánh vác, chuyện này làm xong mà nói, cũng coi là ta thay hắn hướng các vị huynh trưởng nói xin lỗi. Tôn Như Cung lần nữa ôm quyền, nhìn về phía những người đó, từng cái nhớ bọn họ tên chữ, bởi vì cái này mỗi một cái tên, đều là hắn mượn đao giết người đao, Lưu Đẳng Phi, Dương Ngọc Trí, Cao Hiểu. Bành Bùi Phỉ, Lý Ngạn, nhưng mà, làm sao tìm được sư phụ hắn đâu? Một cái khách sạn kề bên một cái khách sạn tìm. Quá phiền toái, chính là à, vậy không nhất định tìm đến. Lý Sất sư phụ khẳng định đã giấu đi. Tôn Như Cung nghe được những lời này giữa lưng bên trong. Không nhịn được mắng liền một câu một đám ngốc nghếch, nhưng hắn vẫn không thể biểu hiện ra. Giống như là bừng tỉnh hiểu ra vậy nói. Các vị huynh trưởng, ta bỗng nhiên lúc này nhớ ra rồi. Lý Sất là cấp cho sư phụ hắn mua nhà. Hắn nhìn về phía Dương Ngọc Trí nói. Dương huynh, bá phụ vừa vặn ở quan phủ bên trong quản những chuyện này. Ta bữa trước chính mắt nhìn thấy Lý Sất cầm mấy tên sát thủ kia trong ngực ngân phiếu lấy đi. Hắn tất nhiên sẽ đem những ngân phiếu này cho sư phụ hắn mua nhà sử dụng. Cho nên, ta biết. Dương Ngọc Trí trước mắt sáng lên, ta trở về sau đó, nghĩ biện pháp cầm gần đây ở quan phủ báo cáo muốn bán nhà hồ sơ tìm ra. Sẽ không có nhiều ít, nhất định có thể tìm được Lý Sất sư phụ. Tôn Như Cung nói, đã là như vậy, vẫn là huynh trưởng tư mưu kín đáo. Dương Ngọc Chí cười cười nói, ngươi nhắc nhở tốt, như vậy, ta hiện tại đi trở về, nghĩ biện pháp từ ta phụ thân vậy biện pháp nói, ngày mai lúc này, chúng ta còn ở chỗ này gặp nhau, như ta có thể hỏi rõ mà nói, chúng ta hợp lực đi bắt liền Lý Sất sư phụ. Đám người toàn đều gật đầu ứng, sau đó mỗi người tản đi, Dương Ngọc Chí trở lại trong nhà mình. Đến khi hắn phụ thân từ quan phủ sau khi trở lại, một mặt ân cần cho hắn phụ thân Dương Trung Chú dâng lên trà nóng, đi tới hắn sau lưng cha, vừa gõ trước bả vai vừa thăm dò hỏi mấy câu. Phụ thân, ta trong thư viện có người bạn hôm nay đến tìm ta, nhớ ta một chuyện. Dương Trung Chú hừ một tiếng, ta liền muốn ngươi hôm nay đột nhiên lấy lòng, phải là có mưu đồ. Nói đi, chuyện gì? Dương Ngọc Chí nói, ta vậy bạn cùng trường bạn tốt, có một hộ thân thích đã tới Ký Châu, quê quán bị giặc cỏ xông phá không dám lại ở, nhưng mà cái này trong thành nhà cũng không dễ mua, bọn họ một nhà ở Ký Châu thành bên trong khách sạn đã ở nửa tháng có thừa, thật sự là nhịn khó chịu. Dương Trung Chú nói, ngươi lại thế nào yêu quản cái loại này việc vớ vẩn. Dương Ngọc Chí từ ống tay áo bên trong lấy ra mấy tấm ngân phiếu. Đó là Tôn Như Cung trước cho hắn. Hắn cầm ngân phiếu đưa cho hắn phụ thân nói. Đầu tiên là bởi vì quả thật vậy bạn cùng trường cùng ta quan hệ không cạn. Thứ hai là hắn trực tiếp cho Hải Nhi cái này mấy tấm ngân phiếu tính là quà cảm ơn. Hải Nhi thật sự là từ chối không hết. Dương Trung Chú cầm ngân phiếu sang xem. Sắc mặt cũng hơi đổi. Cái này mấy tấm ngân phiếu cộng lại có hơn 1000 lượng. Dương Trung Chú chỉ là một Ký Châu trong phủ lục phẩm chủ bộ. Một năm bổng lộc vậy không bao nhiêu tiền. Nếu không phải vừa vặn quản chút chuyện, nơi nào có nhiều tiền như vậy cung cấp Dương Ngọc Chí phung phí. 1000 lượng lớn, đã đủ để cho Dương Trung Chú động tâm. Nếu là ngươi bạn tốt chí giao, vậy là cha không giúp vậy không thích hợp. Ngươi đi lấy giấy bút tới. Ta viết mấy cái địa phương cho ngươi. Ngươi ngày mai có thể để cho ngươi bạn cùng trường mang hắn thân thích đi xem. Nếu như nhìn chúng mà nói, ta đang quản trong phủ cũng có thể giúp đỡ chút. Mau sớm báo cáo. Dương Ngọc Chí lập tức liền vui vẻ. Vội vàng đi lấy giấy bút. Không lâu lắm, Dương Trung Chú trên giấy viết xuống một ít địa chỉ. Cầm giấy đưa cho Dương Ngọc Chí nói. Trong Ký Châu Thành đã không có nhiều ít nhà có thể bán. Đây là gần đây bị án toàn bộ. Ngươi cầm đi. Dương Ngọc Chí vội vàng nói. Đa tạ phụ thân. Ta sáng sớm ngày mai đi ngay cho bạn ta đưa đi. Dương Trung Chú mắt nhìn vậy mấy tấm ngân phiếu. Hơi hít. Sau đó đem ngân phiếu thu vào ống tay áo bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai Dương Ngọc Chí liền đi ra cửa. Đầu tiên là đi hẹn mấy người kia gặp mặt, bọn họ mấy cái thương nghị một tí, cảm thấy chuyện này còn chưa dính vào người tương đối khá. Cầm tờ giấy kia giao cho Tôn Như Cung, hắn Tôn gia nguyện ý làm gì đi ngay làm gì. Thương lượng xong sau đó, Dương Ngọc Chí một người mang tờ giấy đi sòng bạc kia hậu viện chờ. Không bao lâu đến ước định thời gian, Tôn Như Cung liền đến. Hắn từ Dương Ngọc Chí trong tay cầm tờ giấy kia tiếp sang xem sau khi nhìn liền nâng lên nụ cười. Cúi người một bái nói. Đa tạ huynh trưởng Chu Toàn. Huynh trưởng yên tâm. Chuyện này liền phải đi. Dương Ngọc Chí rất nghiêm túc nói. Đồ ta cho ngươi. Chuyện này cùng chúng ta lại không quan hệ. Ngươi nhớ không? Tôn Như Cung nói. Nhớ. Yên tâm chính là. Hắn cầm tờ giấy ra cửa. Sau đó ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nhếch môi không ngừng được cười lên. Lý Sất, ta nói qua, ngươi sẽ hối hận. Ta ngày hôm qua lật trở về sửa đổi chương 21. Vậy một chương bên trong nhắc tới mẫu đơn, cẩn thận nhớ lại một tí không quá thích hợp, cho nên đổi thành thực dược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. metiuyensc.com/chuyen-gạch-nối-au-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-cay-gạch-nối-sang-gạch-chổi-quét-rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.